Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 377, sinh tử quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm gia, giờ phút này đã là giữa trưa thời gian, diễn võ trường mọi người lại là không có chút nào cảm giác được mệt mỏi, đang tại nóng bỏng thảo luận buổi sáng tỷ thí nguyên bản trước 32 cho tới bây giờ chỉ còn lại có 16 người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy Lâm gia Bách Linh Tử liền đem tại đây một số người bên trong sinh ra, bất quá Bách Linh Tử nhất định chỉ có 10 người, nhiều thêm người cũng sẽ tại hạ một vòng trong tỷ thí đào thải đương nhiên, những người này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trước 16, thập lục cường chiến đấu qua sau đem chỉ còn lại có 8 người. Cho nên còn sẽ có 2 cái Bách Linh Tử danh ngạch tại đây trong 6 người sinh ra. Lúc này trước 16, thập lục cường ở bên trong Tiểu Linh Phong mọi người không thể nghi ngờ đã trở thành chói mắt nhất tồn tại, bất luận là bọn hắn trước biểu hiện ra thực lực còn là 4 người không có một cái bị loại bỏ, đều khiến cho bọn hắn bị một đám đệ tử nhiệt liệt chạy theo. Tiếp xuống, chính là mỗi một tổ 4 nhà 2 tỷ thí, đối chiến danh sách như sau. Lâm Viễn lơ lửng giữa không trung, cao giọng tuyên bố đợt thứ 2 tỷ thí bắt đầu, đồng thời dùng linh lực đem tất cả tổ đối chiến danh sách trực tiếp công bố ra. Quả nhiên, Lâm Xuyên đối thủ của ngươi là Lâm Duệ, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, trận tiếp theo ngươi hẳn là sẽ đối mặt Lâm Thân rồi, thật đúng là mỗi một bước đều không đơn giản đâu. Tần Lãng khẽ cười nói. Trên bầu trời linh lực màn sáng trên, tổ thứ nhất danh sách rõ ràng là Lâm Xuyên đối chiến Lâm Duệ, Lâm Thân đối chiến Lâm Hồ. Về phần tổ thứ hai, Tần Lãng như trước kéo dài vận may của hắn, lúc này đây đối chiến là một cái đệ tử hạch tâm, mà đổi thành bên ngoài một tổ tự nhiên là Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực, nếu như Tần Lãng một vòng này thắng được như vậy tại một vòng cuối cùng hắn đem đối mặt Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực trong hai người người thắng. Tổ thứ ba bộ luyện sư như trước nhẹ nhõm, đối thủ là một cái đệ tử hạch tâm, mặt khác một tổ thì là Lâm Nhã đối chiến một cái đệ tử hạch tâm, chiếu cái dạng này suy đoán, một vòng cuối cùng rất có thể là bộ luyện sư đối chiến Lâm Nhã. Sau cùng Lâm Lung cùng bộ luyện sư không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại một vòng cuối cùng đối chiến bách biến kỳ tử An Ngân Tinh. Đáng xem nhất như trước là dâm tặc cái kia một tổ A-Hát. Chật chật chật, Tần Lạc nhìn qua Lâm Xuyên bóng lưng nói ra. Nhìn xem xuất hiện đối chiến danh sách Lâm Xuyên cảm xúc không có chút nào chấn động, mắt trắng bình tĩnh nhìn qua trong tràng, với hắn mà nói, những này tỷ thí đều chỉ bất quá là nóng người mà thôi, hắn chân chính để ý chỉ có Lâm Thần. Cái này yêu quái cấp bậc người truyền sinh, chỉ có hắn là cực lớn uy hiếp. Có lẽ tại Matatabi thần phục trước kia, Lâm Xuyên đối với Lâm Thân còn có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ hết thảy đều đã bất đồng, đã nhận được Sokako cùng Matatabi hai đại vĩ thú trợ giúp Lâm Xuyên đối mặt cái này có được thượng cổ hung thú tinh huyết thiếu niên, đã không có vừa mới bắt đầu kiêng kỵ, thà đối chiến tuy nhiên sẽ không giống những người khác như vậy dễ dàng, nhưng là muốn cầm xuống không khó. Đúng rồi Lâm Xuyên ca ca, ta có một vấn đề, không biết rõ, có thể hay không hỏi một chút ngươi. Đương nhiên, cái này cùng chiến đấu không quan hệ, hoàn toàn cá nhân tương đối hiếu kỳ, ngươi có thể cự tuyệt trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ luyện sư như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Ồ, vấn đề gì? Lâm Xuyên nghi hoặc, hai ngày trước chứng kiến Trần Mặc đang thu thập các loại bóng ra các loại đồ đạc, hơn nữa hắn nói ngươi cần rất nhiều, là dùng để làm gì? Chẳng lẽ Lâm Xuyên ca ca người lớn như vậy còn chơi bóng ra sao? Bộ luyện sư cười nhẹ hỏi, mâu quang trong mang theo có chút hiếu kỳ cũng có nhàn nhạt nghịch ngợm. Ây, cái này sao, kỳ thật ta tại tu luyện một cái pháp thuật, Lâm Xuyên quýnh quýnh hữu thần nhìn xem bộ luyện sư nói ra thầm nghĩ tiểu nha đầu này quá bát quái rồi. Nha, như vậy A-Hát, cái kia không có chuyện gì rồi. Bộ luyện sư gật đầu cười nói. Nguyên bản khẩn trương đối chiến hào khí, bị bộ luyện sư như vậy quậy một phát lập tức lộ ra dễ dàng rất nhiều. Cũng không lâu lắm, đợt thứ hai tỷ thí chính thức mở ra, Lâm Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng đứng dậy Lâm Duệ, hai người đối mặt nháy mắt phảng phất có ánh lửa trên không trung dữ dằn, còn chưa chiến đấu, mùi thuốc súng biến đã tràn ngập tại toàn bộ trên diễn võ trường. Đối với Lâm Duệ, Lâm Xuyên thế nhưng mà không có nửa điểm hảo cảm, không chút khách khí nói, chỉ cần có cơ hội hạ sát thủ, Lâm Xuyên sẽ không chút do dự giải quyết hết người này. Hắn sẽ không quên ly khai Lâm gia về sau bị người đuổi giết sự tình, một lần kia hắn thiếu chút nữa bỏ mạng tại những sát thủ kia đuổi giết phía dưới, mà trong đó thực lực mạnh nhất hai phe sát thủ, một phe là Lâm Thân phái tới đấy, một phe là Lâm Duệ phái tới đấy. Cho nên cuộc tỷ thí này Lâm Xuyên từ vừa mới bắt đầu không có ý định lưu thủ, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Đây là một hồi số mệnh cuộc chiến. Trên sàn đấu, Lâm Xuyên cùng Lâm Duệ phân biệt đứng tại hai bên đánh giá đối phương. Lâm Duệ là một cái thiếu niên anh tuấn, cùng với khác đại đa số người tu tiên bình thản bất đồng, khóe miệng của hắn rõ ràng mang theo một vòng kiệt ngạo bất thuần ý tứ hàm xúc, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, phảng phất không đem bất luận cái gì để ở trong mắt. Lâm Xuyên, không nghĩ tới ta cần tự mình ra tay đối phó ngươi, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a hát. Lâm Duệ nhếch miệng chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, chỉ tiếc trước kia một mực không có cơ hội xuống tay với ngươi, không phải vậy ngươi cỏ mộ khả năng đều có cao nửa thước rồi. Lâm Xuyên không che giấu chút nào nói, con mắt màu trắng tùy ý chằm chằm vào đối diện Lâm Duệ. Lâm Duệ đồng tử có chút co rụt lại, một vòng hàn mang từ trong đó đột nhiên thoáng hiện, mang theo trần trụi sát ý, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn tại tỷ thí trên trận. Lâm Viễn trưởng lão, ta đề nghị cuộc tỷ thí này cải thành sinh tử quyết đấu, chỉ cần đối phương bất tử, tỷ thí liền không kết thúc, bất kỳ người nào khác không được nhúng tay chúng ta quyết đấu. Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng toàn trường xôn xao, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, mà ngay cả mặt khác ba tổ tỷ thí trên trận chờ đợi đối chiến người cũng không khỏi tự chủ nhìn lại. Sinh tử quyết đấu, Lâm Duệ vậy mà đề nghị sinh tử quyết đấu. Vãi, đây là muốn đưa Lâm Xuyên vào chỗ chết a hát. Hai người này đến cùng từ đâu tới như vậy thâm cừu đại hận, nhất định muốn chơi đùa một cái ngươi chết ta sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đệ tử đã nghị luận ra, mà Lâm gia trưởng lão chỗ cùng chỗ khách quý ngồi cũng biến thành ồn ào náo động lên, tất cả mọi người đều không ngờ tới Lâm Duệ lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Trên bầu trời lơ lửng Lâm Viễn sững sờ, khiếp sợ nhìn xem trong sân Lâm Duệ, không biết rõ nói cái gì là tốt, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn về phía bên sân chủ trì toàn bộ tỷ thí Lâm Phàm. Vậy mà lúc này Lâm Phàm cũng là nhíu mày, hai cái bách linh tử ở giữa sinh tử quyết đấu, đây cũng không phải là đơn giản tỷ thí, mà là không chết không thôi chiến đấu, liền hắn đều không thể một mình quyết đoán. Cũng liền đang do dự thời gian, bên tai của hắn vang lên một cái vắng lặng thanh âm, đến từ gia chủ Lâm Đạc. Hỏi thăm Lâm Xuyên ý kiến, nếu như hắn nguyện ý, như vậy thì mở ra sinh tử quyết đấu, do ngươi tự mình chủ trì trận chiến đấu này. Lâm Phàm mâu quang nhỏ bé không thể nhận ra giật giật đạp không mà lên, đồng thời phất tay ra hiệu Lâm Viễn lui ra. Lâm Xuyên, ngươi có bằng lòng hay không cùng Lâm Duệ tiến hành sinh tử quyết đấu? Nghe thấy lời ấy, Lâm Xuyên mắt trắng nhìn về phía mặt lộ vẻ điên cuồng sát ý Lâm Duệ, chậm rãi cười to. Phi thường nguyện ý, cách chương.